Chương 964, thuyết phục Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ. Nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì dáng dấp, lúc này Trương Lương không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết nàng nghi tơ y dô y cái gì, bất quá nghĩ đến chính mình phía trước thần tình, Trương Lương vẫn là hơi chút khắc chế một cái, ngươi biết, đều nói cho ta. Có ý định cái này là Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ nữ hải, sợ rằng không có bao nhiêu sinh mệnh. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì do dự một chút, hay là đem tình huống chân thật nói cho trước mắt Trương Lương, dù sao bất kể là thế nào, lúc này, Trương Lương đều có tư cách biết. Chính cô ta biết không để ỉ sủ cả cổ tỏ gì không có nghĩ tới là, nghe được như vậy sự tình, lúc này Trương Lương nhưng không có toát ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, ngược lại thì không gì sánh được tỉnh táo nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, hỏi Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ mình là hay không biết chân tướng. Nàng không biết. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì lắc đầu. Nàng vẫn còn ở cho cái tổ chức kia bán mạng. Trương Lương đối với Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ không có ý tưởng dư thừa, ngay từ đầu thời điểm hắn chẳng qua là cảm thấy cô gái này bỗng nhiên nhô ra có một ít kỳ quái mà thôi. Thế nhưng lúc này ở cùng nhau thời gian dài, Trương Lương cũng dần dần cảm thấy Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ đơn thuần. Giả như có thể, Trương Lương cũng hy vọng đừng ảnh hưởng đến Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, chí ít. Hắn hy vọng lúc này Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ không có cái gì sự tình. Liên quan tới sinh mạng sự tình, tuy là Trương Lương đã biết Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ chỉ còn lại có 10 năm thọ mệnh, nhưng là lại không có bao nhiêu lo lắng răng rấp. Đây là bởi vì Trương Lương biết mình còn có biện pháp khác có thể cứu Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ. Có thể chính là vì vậy, cho nên ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì trước mặt, Trương Lương mới có thể vẫn duy trì bình tĩnh như thế răng rấp. Thế nhưng... Tương đối với Trương Lương mà nói, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhưng liền không có bình tĩnh như vậy, nàng trước đây chưa từng có phát hiện, nhưng bây giờ nhịn không được ở trong lòng nói thầm, trước đây làm sao lại không có phát hiện qua Trương Lương thế mà lại như vậy bình tĩnh đâu, nhất định chính là so với nàng còn muốn bình tĩnh nhiều, điều này làm cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong lòng có vài phần cảm giác cổ quái. Nhìn trước mắt Trương Lương, ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được do dự một chút, ta muốn đem cái này sự tình nói cho nàng biết. Ngươi muốn cho nàng gia nhập vào buôn tẩu răng nanh. Trương Lương nhìn một chút trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, trước ngươi nói ta xem thường nàng, để cho ta suy nghĩ một chút, tuổi thọ của nàng so với người bình thường thiếu nhiều như vậy, sẽ không phải là bởi vì nàng sau lưng tổ chức vì để cho nàng có cường đại lực lượng, cho nên đối với nàng tiến hành rồi nào đó cải tạo chứ ca ca, làm sao ngươi biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì thật là kinh ngạc. Nàng chẳng qua là thuận miệng nói một câu như vậy, không có nghĩ. Tới là, Trương Lương lập tức liền nghĩ đến cái này Phương Đỉ Hệ Nở có ý định ngươi cũng đã đem lời nói như vậy rõ ràng. Ta lại không biết, ta chính là kẻ ngu được không nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Trương Lương vô cùng im lặng liếc mắt, hắn cảm thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì kinh ngạc biểu hiện quá mức giả tạo. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì không nhịn được nghĩ đến rồi buôn tẩu răng nanh bên trong cạn nạ dù kỳ kỳ hù hầy. Cái tên kia cùng Trương Lương vừa so sánh so với, thật là một ngu đần. Dạ như là cái dạng này, ngươi đi nói cho nàng biết cái này sự tình, cũng không phải là không thể được, tốt nhất có thể cho nàng cũng gia nhập vào buôn tẩu răng nanh. Lúc này Trương Lương đã hoàn toàn tiến nhập suy nghĩ hình thức, tỉnh táo thần tình để một bên ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng không nhịn được gật đầu. Trên thực tế, ta cũng là nghĩ như vậy. Đối với Trương Lương thoại ngữ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì vô cùng tán thành. Bởi vì nàng vừa may cũng là cái dạng này nghĩ. Cái này sự tình, ai, ta chủ yếu là cảm thấy, cái này sau lưng tổ chức có thể như thế đối đãi Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, như vậy, phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào. So sánh với, đứng ở buôn tẩu răng nanh, chúng ta chí ít còn có thể yên tâm một chút, giả như nàng thật là ta huyết thống ở trên muội muội nói, chúng ta làm những thứ này cũng là chuyện đương nhiên. Trương Lương thản nhiên nói, đem chính mình nghĩ đơn giản trần thuật một lần. Hít, ca ca, ta có một cái ý nghĩ. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn trước mắt Trương Lương, đông nhiên nói rằng. Cái gì? Trương Lương nhìn về phía nàng. Cái kia, ngươi có muốn hay không thử, đi thuyết phục nàng. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì nghiêm túc nhìn Trương Lương, nghĩ đến chính mình phía trước nghĩ tới phương pháp. Lúc này Ỉ sủ cả cổ tỏ gì cảm thấy, hãy để cho Trương Lương tới so sánh tốt, bộ dáng như vậy. Chính mình còn có thể tiết kiệm được một cái cu ly. Cái gì? Trương Lương hơi sướng sở. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, ỉ sủ cả cổ tỏ gì là nói cái gì, hắn trên mặt biểu tình nhất thời có vài phần dở khóc dở cười. Ngươi hiện tại cũng đã gan lớn đến đem chủ ý đánh tới trên người ta sao? Đang ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì lộ ra ngượng ngùng nụ cười thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên lại im lặng lắc đầu, ta quên rồi, ngươi một mực đều muốn chủ ý đánh vào trên người ta. Kha y ỉ sủ cả cổ tỏ gì lúng túng ho khan hai tiếng, nghe Trương Lương giọng nói kia, nàng nghiêm túc suy nghĩ một cái, còn giống như thực sự đúng như vậy. Điều này làm cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong lòng cũng bao nhiêu có vài phần ngượng ngùng tâm tình, bởi vì lúc trước thời điểm, nàng quả thực chưa từng có nghĩ tới, còn có dáng vẻ như vậy khả năng, lúc này nhớ tới, ngược lại là cảm thấy hết sức có ý tứ. Giả như nói có thể cho Trương Lương đi đem tạ cả mì giả mạ nạ cho thuyết phục, nguyên bản ỉ sủ cả cổ tỏ gì chuẩn bị để những người khác đi thuyết phục phương án thì không cần vận dụng. Bộ dáng như vậy thứ nhất. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì có thể yên tâm chuẩn bị những thứ khác chuyện, lúc này Trương Lương như là đã thiên lý đến rồi của nàng cẩn thận nghĩ, cũng không nói gì nhiều. Dù sao Trương Lương cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì quan hệ bày ở nơi đó, Trương Lương không có suy nghĩ nhiều, nếu là ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói ra, chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Ta biết rồi, lần sau gặp được tạ ca mì ra mã nạ thời điểm, ta sẽ nhường nàng đi ngươi nơi đó. Trương Lương nghĩ đến tạ cả mì ra mạ nạ, thản nhiên nói, không biết vì sao, tạ cả mì ra mạ nạ đối với Trương Lương coi trọng dường như vượt qua tất cả. Có thể cũng là bởi vì điểm này, để Trương Lương đối với có thể hay không thuyết phục tạ cả mì ra mạ nạ rất có lòng tin, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, Trương Lương chưa chắc có thể có lớn như vậy lòng tin. Ừ, vậy giao cho cả ca. Itsu cả cổ tỏ gì nói thật, sau đó nhìn một chút trước mắt Trương Lương. Nghĩ tới một chuyện khác, cái kia là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tinh linh, hiện tại thế nào nàng rất nguy hiểm, hơn nữa, còn giống như không muốn bị phong ấn. Trương Lương nghĩ tới chính mình phía trước tại công viên bên trong một màn kia, còn có mấy phần buồn bực cảm giác, chính mình chẳng những không có thành công, còn bị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cắn một ngụm, càng không ngự chính là, còn tại đằng kia cái nổi bật vị trí, để cho mình chịu không ít vị đắng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Isu cả cổ tỏ gì thật sự là nhịn không được bật cười, nàng tự nhiên là biết Trương Lương phía trước một màn kia sự tình, bởi vì nàng lúc đó liền toàn bộ hành trình chú ý nghĩ đến Trương Lương tình cảnh lúc ấy, Isu cả cổ tỏ gì vẫn là có mấy phần buồn cười, thẳng đến Trương Lương mặt đen xuống, Isu cả cổ tỏ gì mới miễn cưỡng khắc chế chính mình. Ta lúc đó cũng không có nghĩ đến, còn tưởng rằng có thể cùng phía trước tinh linh giống nhau, dễ như trở bàn tay đưa nàng phong ấn. Trương Lương hồi tưởng cùng với chính mình tình cảnh lúc ấy, nhìn thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì thật vất vả ngưng nụ cười, lúc này mới buông tha nàng, bất quá, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trình độ nguy hiểm rất cao, ta cực kỳ lo lắng, nàng bộ dáng như vậy, sẽ tùy thời làm ra đổ lục loài người sự tình tới. Ừ nói đến chính sự thời điểm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc, nàng đồng dạng quan tâm đến rồi lúc đó trong công viên tình cảnh. Lúc đó cái kia thi thể đầy đất, cái kia thảm thiết tràng cảnh, để buôn tẩu răng nanh bên trong thành viên sau khi xem đều tràn đầy không khỏe, nhất là vài cái bình thường liền tương đối mảnh mai nghiên cứu viên, lúc đó càng là mặt lộ vẻ ra vài phần tái nhợt biểu tình. Để ít xù cả cổ tỏ gì kinh ngạc và lo lắng là, ngay lúc đó Trương Lương cư nhiên sắc mặt như thường, chẳng những không có giống như là người bình thường như vậy lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, thậm chí có thể nói là liền sợ cùng lo lắng cũng không có. Lại còn đại mô đại dạng nghĩ đi đem tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho phong ấn lại. Ngồi ở không trung hạm bên trong ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng không biết chính mình nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung Trương Lương. Phải biết là, khi đó ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhưng là vì Trương Lương nhéo một cái mồ hôi lạnh. Giống như là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì như vậy sự không chắc chắn rất cao tinh linh. Ai cũng không biết nàng chỉ một lúc biết làm chút gì mất trí sự tình. Chỉ có khi đó Trương Lương có thể lên đi vào ngăn chặn nàng. Ta nghĩ, cần phải thời điểm, còn có cái gì những thứ khác thủ đoạn đối phó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ sao Trương Lương nghĩ đến xế chiều hôm nay thời điểm tình cảnh, vẫn là có mấy phần nhịn không được cau mày, lại nói tiếp hắn vẫn rất muốn đem tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ áp chế xuống, bằng không, hắn luôn cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đủ để đem điều này thế giới gây long trời lở đất. Tạm thời còn không có. Chờ một chút ta suy nghĩ. Itsu cả cổ tỏ gì đem chính mình trong tay kẹo que thu vào. Phía trước thời điểm nàng một mực đang nghĩ lấy những thứ khác sự tình. cho nên nhịn không được có chút bỏ quên trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đám người. Lúc này nhớ lại, Isu cả cổ tỏ gì quyết định đem thu phục tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho rằng là tối trọng yếu sự tình. Vậy là tốt rồi. Trương Lương gật đầu, hắn không có bao nhiêu lo lắng, chuyên nghiệp sự tình nên giao cho người chuyên nghiệp để làm. Điểm này Trương Lương vẫn luôn rất có cảm ngộ, cho nên hắn lúc này không có chút nào do dự, sẽ đem cái tồi giao cho trước mắt Isu cả cổ tỏ gì. Ta về ngủ, hai ngày nữa ta muốn đi tìm tổ bì chìa họ gì ghệ mì một chuyến. Trương Lương phất phất tay, hướng về phía Isu cả cổ tỏ gì nói rằng. Kaka, không sợ tỏ cả biết không nhìn Trương Lương bóng lưng, Isu cả cổ tỏ gì không phục tựa như hướng về phía hắn nói rằng. Ngươi không nói, nàng làm sao biết? Trương Lương im lặng quay đầu nhìn nàng, không biết Isu cả cổ tỏ gì bỗng nhiên nói những thứ này là có ý tứ. Được rồi. Isu cả cổ tỏ gì nhìn như có vài phần chán đến chết gật đầu, thế nhưng trong lòng thì chớp động suy nghĩ khác. Trương Lương đi tìm tổ bị chỉ họ gì gậy mì, là làm cái gì chứ Isu cả cổ tỏ gì cũng sẽ không cho rằng Trương Lương lúc này đi tìm tổ bị chỉ họ gì gậy mì là làm cái gì tốt chuyện. Nghĩ đến phía trước Trương Lương vậy có vài phần tránh né khuôn mặt, Isu cả cổ tỏ gì giữa lúc bất chi bất giác cắn chặt môi dưới. Dạ như nói Trương Lương phải đi tìm tổ bì chìa họ gì ghệ mì cái gì đó, nàng không biết mình có thể hay không sinh khí đây.